nhũ mẫu cùng đứa bé con ở phòng bên cạnh. Lúc này khẳng định Lục Thị còn đang ngủ, Từ Như Gia trực tiếp tới phòng bên cạnh, hợp cực kỳ, nhũ mẫu vừa ru tiểu gia hỏa ngủ xong. Ngủ thiếp đi rồi ư? Từ Như Gia đứng tại cổng, nhẹ giọng hỏi nhũ mẫu, nhũ mẫu cười gật gật đầu, Từ Như Gia chậm rãi bước tới, nhũ mẫu ôm tả lát, Từ Như Gia cúi người, đã nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ dễ thương, môi mỏng mỏng, cái cằm béo béo không nhìn thấy cổ, Từ Như Gia bỗng dưng thấy vui vẻ. Quận chúa ôm một cái đi, nhũ mẫu đem tả lát tới. Đời trước Từ Như Gia đã ôm qua một hài tử rồi, tất cả đều là người nhà thân thích, bây giờ giả vờ nghe nhũ mẫu chỉ điểm một chút, nàng liền rất thuần thục nhận lấy biểu đệ nhỏ này. Đối mặt với nam hài tử này, Từ Như Gia bỗng nhiên thấy từ gương mặt non nớt có hình bóng của cửu cửu, chắc hẳn đứa nhỏ này sau khi lớn lên chắc chắn sẽ rất giống cửu cửu hoặc Chu Kỳ. Vừa nghĩ đến Chu Kỳ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng của Ngọc Băng. Quận chúa, tứ gia cùng Lục Định công tử đến, lúc này thuận tiện đi vào sao? Từ Như Gia có chút giật mình, Chu Kỳ đến có phải là quá sớm không? Bất quá mẹ con đồng lòng, tối hôm qua Chu Kỳ nghe được tin tức, khẳng định là đã lo lắng một đêm. Bên ngoài lạnh lẽo, Từ Như Gia ôm biểu đệ ngồi ở trên giường, nhũ mẫu cười đi ra. Không bao lâu, màn cửa bị đẩy ra, Chu Kỳ, Lục Định đi vào, Từ Như Gia hướng hai người cười, rồi nói với Chu Kỳ. Tứ ca thật có lòng, cô mẫu còn chưa có tỉnh đâu. Chu Kỳ cũng không nghĩ Từ Như Gia cũng tới sớm như vậy. Tiểu cô nương 14 tuổi, mặc một bộ áo cánh sen đỏ ngồi trên giường, động tác thành thạo ôm tả lót, giữa lông mày lại có sự ôn nhu an tĩnh không hợp tuổi. Không hề giống biểu muội thông minh dạo hoạt lại gan to bằng trời mà hắn quen thuộc. Người đến cũng rất sớm, Chu Kỳ hướng nàng đi đến, nhìn tả lót nói. Từ Như Gia giải thích nói, tối hôm qua không được nhìn biểu đệ, trong lòng ta nhớ cả một đêm, nên không ngủ chút nào. Nói xong, nàng đem cánh tay xê dịch ra bên ngoài, thuận tiện cho Chu Kỳ nhìn đệ đệ. Chu Kỳ cúi đầu, trước tiên là ngửi thấy một cổ hương son phấn, sau đó lực chú ý mới rơi xuống trên mặt đệ đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Tiểu gia hỏa ngủ rất ngon, khuôn mặt nhỏ bé còn không bằng một bàn tay của hắn. Tứ ca muốn ôm một cái không? Từ Như Gia nhẹ giọng hỏi. Chu Kỳ lập tức lui về sau một bước. Từ Như Gia ngẩn người, ý thức được Chu Kỳ là không dám ôm, nàng nhịn không được cười. Tương lai là đế vương thế mà lại thua một đệ đệ đang ở trong tay nàng. Từ Như Gia hỏi lại Lục Định, Lục Định cũng không dám ôm, sợ mình tay chân vụng về bế ngã vị biểu đệ nhỏ tôn quý này. Từ Như Gia liền ôm tả lát tiếp. Tứ gia ngồi đi. Nhũ mẫu dời một cái ghế tới bên người Từ Như Gia, Chu Kỳ quét mắt tới cái ghế, lại ngồi xuống giường đối diện với Từ Như Gia, người cao chân dài, đế giày vững vàng, để xuống mặt đất, không giống như Từ Như Gia, một đôi tinh xảo giày thêu treo không, dưới làn váy ẩn ẩn như hiện. Tối hôm qua di nương khi nào là bắt đầu sinh? Nhìn đệ đệ, Chu Kỳ quan tâm mẫu thân hơn, mặt không thay đổi hỏi Từ Như Gia. Từ Như Gia cười nói, vừa ăn xong cơm tối không bao lâu, cô mẫu ngủ một giấc liền bắt đầu sinh, chỉ dùng 2 tiếng liền thuận lợi sinh, bà đỡ khen cô mẫu có phúc khí lớn. Đáy mắt Chu Kỳ cũng nhiều vòng cười, mẫu thân luôn nói trồng trọt tốt, thân thể rắn chắc, hiện tại xem ra, mẫu thân cũng không phải là không hề có đạo lý. Tóc biểu đệ thật tốt, nghe nói rất nhiều tiểu hài từ lúc vừa ra đời đều không có tóc. Từ Như Gia sờ lên đỉnh đầu của biểu đệ nhỏ, Chu Kỳ ngước mắt, trông thấy ngón tay trắng nõn tinh tế của Từ Như Gia, non như măng nhọn, lại nhìn đứa bé dưới lòng bàn tay nàng, Chu Kỳ bỗng nhiên nhíu mày. Mẫu thân làm nhiều việc nặng, cho nên thuận lợi sinh, biểu muội lại yếu ớt đến nỗi ngay cả phạt quỳ đều quỳ không được bao lâu, nhất định phải gối đầu lên trên đùi hắn, nếu cứ tiếp như thế, lúc nàng sinh, chẳng phải sẽ rất nhiều gian nan. Nhưng mà, Chu Kỳ không muốn mẫu thân trồng trọt vất vả, cũng không muốn để cho biểu muội yếu ớt tự mình trồng trọt. Khoảng thời gian này, biểu muội chiếu cố mẫu nên vất vả nhiều rồi, Chu Kỳ đột nhiên nói. Từ Như Gia, tứ ca lạnh như băng làm sao lập tức biến thành khách khí như vậy rồi? Còn tốt, ta đều chỉ trò chuyện cùng cô mẫu thôi, không làm những gì khác. Từ Như Gia không dám tranh công, Chu Kỳ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau này nghỉ một, ta sẽ đi Mai Sơn thưởng mai, biểu muội có nguyện đi đồng hành cùng không? Từ Như Gia, nàng nhịn không được nhìn chăm chăm Chu Kỳ, đây quả thật là hắn sao? Nàng chậm chạp không đáp ứng, Chu Kỳ mím môi, giọng nói pha nhạt đi, biểu muội, nếu có an bài khác, vậy liền. Không, ta không sao, đa tạ biểu ca, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Từ Như Gia đã muốn lôi kéo tình cảm của Chu Kỳ, hiện tại Chu Kỳ chủ động lấy lòng, Từ Như Gia đương nhiên muốn đáp ứng. Chu Kỳ nhìn mắt hạnh sáng lấp lánh của nàng, trong lòng đã tính xong lộ tuyến thưởng mai, đến lúc đó liền xuống xe đi bộ,

Đời trước Chu Kỳ luyện võ đã thắng Tạ Tấn, bởi vậy bị Tạ Tấn ghi hận, hiện tại hẳn là cũng không có gì có thể lo lắng. Điệu ca nhanh lên nhé, bằng không thì bánh ngọt đều bị chúng ta ăn hết. Không nhìn mặt Tạ Tấn đang xanh xám, Từ Nhu Gia cố ý nhẹ nhàng nói. Chu Kỳ ngắn ngủi cười một cái, Tạ Tấn không thể nhịn được nữa, không đợi Từ Nhu Gia đi xa, liền hướng Chu Kỳ đánh ra một đường quyền. Từ Nhu Gia không quay đầu lại, vừa mới thấy Tạ Tấn đã làm nàng khó chịu, nàng không muốn lại nhìn bộ dáng chật vật hơn của Tạ Tấn. Bởi vì Tạ Tấn chịu không nổi, chứng minh đời trước nàng đã nhìn lầm người. 20 phút sau, Từ Nhu Gia nghe được tiếng bước chân quen thuộc, nàng quay người, trông thấy Chu Kỳ một thân mặc trường bào, từ trong bụi hoa mai chậm rãi đến, mây trôi nước chảy, áo bào sạch sẽ. Từ Nhu Gia cười, xem ra, vẫn là ánh mắt cựu cựu tốt. Một chỗ khác ở Mai Lâm, Tạ Tấn một bên hất ra gã sai vặt chạy tới đỡ hắn, ánh mắt ông ngoan nhìn chăm chăm chỗ sâu trong Mai Lâm. Một hình bóng mà thôi, vốn là không nên tồn tại, nàng đã không lĩnh tình, vậy cũng đừng trách hắn ra tay ác độc. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật con gái khi yêu đương là ngu ngốc nhất, thường thường sau khi chia tay mới có thể nhận rõ bộ dáng chân chính của đối phương. Chương 45, Thương Vương thăng quan rồi. Chu Kỳ một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Từ Như Gia. Từ Như Gia nghiêm túc dò xét hắn một lần, quan tâm nói, tứ ca không bị thương chứ. Chu Kỳ không bị thương, bất quá công phu của Tạ Tấn quả thật không tệ, có mấy quyền đánh trên người hắn, hiện tại vẫn đau y nguyên. Không có. Từ Như Gia liền cười cười, Chu Kỳ thấy nàng còn không sợ, có chút sinh nghi. Ngươi không sợ hắn sao? Từ Như Gia nháy mắt. Vì sao ta lại phải sợ hắn, công phu hắn không địch lại tứ ca, thân phận hắn lại càng không. Đã thế còn có ngoại tổ mẫu cùng cửu cửu che chở ta. Chu Kỳ gật đầu, nhưng nhớ lại ánh mắt phẫn hận của Tạ Tấn lúc bị thua, Chu Kỳ vẫn là nhắc nhở. Từ ngày mai lúc đi ra ngoài, đều không thể tự đi một mình. Từ Như Gia đã biết, trong vương phủ có Chu Dụ âm tàn ác độc, bên ngoài vương phủ lại có Tạ Tấn âm hồn bất tán, coi như Chu Kỳ không nói, Từ Như Gia cũng sẽ cẩn thận gấp 10.000 lần. Từ đó về sau, Từ Như Gia cũng rất ít ra cửa, mà lại dõi theo biểu đệ nhỏ Vọng Ca dần dần lớn lên, càng ngày càng thú vị, căn bản Từ Như Gia không nỡ ra cửa. Cô mẫu mau nhìn đi, Vọng Ca đã có thể xoay người rồi. Nghe nói tiểu hài tử 4-5 tháng sẽ xoay người, gần đây Từ Như Gia vẫn luôn chú ý quan sát Vọng Ca, thời điểm cuối tháng 6 tiểu gia hỏa còn chưa lật được, lúc này mới qua 3 ngày, Vọng Ca liền có thể tự mình xoay người từ nằm thẳng biến thành nằm sấp rất thuận lợi. Bé con trắng trắng mập mập, chỉ mặc một bộ áo màu đỏ chót, lộ một đoạn cánh tay và bắp chân nhỏ ở bên ngoài, giống như củ sen. Lục thị đang làm quần áo mùa thu cho con trai lớn, còn thiếu hai cái tay áo là xong, nghe vậy mắt nhìn về hướng trên giường, thấy Vọng Ca thật sự lật người được, Lục thị cười hít mắt nói. Không sai, xem ra Vọng Ca, mà so với ca ca hắn thông minh hơn, tứ ca 6 tháng mới có thể bò, lúc ấy ta rất lo lắng, sợ hắn so với đứa bé nhà khác đần hơn. Từ Như Gia, Chu Kỳ cùng Lục Định trước sau đi vào. Nhũ mẫu ngồi trên mặt đất hành lễ thịnh an, Từ Như Gia, Lục thị đều ngồi trên giường, Lục thị không nhúc nhích, Từ Như Gia cùng hai người quen thân, cũng không khách khí, chỉ cười chào hỏi Chu Kỳ. Tứ ca mau đến xem, Vọng Ca có thể xoay người rồi. Chu Kỳ đi đến bên nàng, Từ Như Gia đem Vọng Ca nằm thẳng thành nằm sấp, Vọng Ca trở mình một cái liền lật lại, ngửa cái đầu nhìn ca ca, đôi mắt phượng đen lúng liếng, xác thực cực kỳ giống đôi mắt của cha con Thuần Vương cùng Chu Kỳ. Chu Kỳ cười một cái. Thu Cúc bưng bánh sơn tra đi đến, Lục thị nhìn về phía con trai. Chu Kỳ thần sắc như thường lấy bánh từ trong mâm ra, Lục thị liền hài lòng, tùy tiện nói chuyện cùng nhóm tiểu bối, nàng cúi đầu thiêu thùa may vá. Thời điểm Chu Kỳ ăn, Vọng Ca không chớp mắt mà nhìn chăm chăm vào hắn, Chu Kỳ thấy thế, liền đưa tay tới, muốn cho đệ đệ ăn bánh. Từ Như Gia so với nhũ mẫu phản ứng rất nhanh, liền đẩy tay Chu Kỳ ra, vội vã nói. Tứ ca ăn đi, Vọng Ca còn nhỏ, không thể ăn những thứ này. Chu Kỳ liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng lại ở trên mu bàn tay của mình, vừa mới nàng chụp tới, lòng bàn tay rất mềm, đệ đệ không thể ăn, Chu Kỳ ăn xong 2-3 miếng trong tay, không đi lấy cái mới nữa. Lục thị nhịn không được nói, ngươi ăn đi, đừng cho hắn ăn là được. Chu Kỳ vẫn không nhúc nhích, không thèm nghĩ đến, Từ Như Gia lại hiểu lầm hắn đang trách mình vô lễ, vội vàng mềm giọng bồi tội nói. Tứ ca ta sai rồi, vừa rồi không nên đẩy ngươi. Chu Kỳ lạnh nhạt nói. Là ta không muốn ăn nữa, không có liên quan gì tới ngươi. Từ Như Gia biết hắn rất thích Vọng Ca, ôm lấy tiểu gia hỏa đưa cho hắn, không nghĩ tới Vọng Ca, vì thế mà trốn về sau, dựa vào Từ Như Gia không muốn cho ca ca làm mắt ôm. Chu Kỳ. Lục thị cười, tới gia đến ít, đệ đệ cũng không nhận ra ngươi. Chu Kỳ im lặng, bất quá ở vương phủ, quy củ bắt buộc phải thế, đến tương lai. Ánh mắt đảo qua dáng người thuần thục của Từ Như Gia khi ôm hài tử, đáy mắt Chu Kỳ lướt qua một tia dịu dàng. Đúng rồi tứ ca, ngày mai đại ca đi đón dâu, ngươi cũng đi cùng sao? Từ Như Gia hỏi, thế tử Chương Như năm nay 20 tuổi, hôn kỳ tổ chức vào ngày 15, cũng chính là ngày mai. Chu Kỳ gật đầu, phụ vương lệnh chúng ta đều đi. Lục thị đột nhiên chen miệng nói, thế tử phu nhân là tiểu thư từ nhà nào tới? Từ Như Gia cũng không biết nên nói như thế nào với Lục thị, thậm chí ngay cả hôn sự của thế tử mà còn không biết. Lục Định trả lời, cô mẫu, thế tử phu nhân là con gái của Đỗ đại nhân binh bộ Lang Trung. Lục thị có chút ấn tượng, hôn sự giống như là lão hoàng đế ban thưởng, nhi tử của người khác muốn lấy vợ. Lục thị ngó ngó con trai lớn lạnh như băng nhà mình, thân thiện mà nói. Năm nay thế tử cưới vợ, sang 5 năm sau nhị gia tam gia cũng sẽ thành thân, sau đó liền đến phiên tứ gia. Tứ gia cùng di nương nói chuyện một chút đi, người thích cô nương như thế nào. Đến lúc đó di nương nói với vương gia một tiếng, để hắn tuyển mẫu người ngươi yêu thích. Chu Kỳ mím môi, trầm giọng nói, hôn sự của con trai tự có phụ vương làm chủ, không nhọc di nương lo ngại. Lục thị, kẻ vô ơn bạc nghĩa, đây chính là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Chu Kỳ quét mắt Từ Như Gia đang cúi đầu đùa với đệ đệ, nàng lại làm như tự hồ hôn sự của hắn cùng nàng không hề có liên quan, nghiêm túc cáo từ. Lục thị tức giận đến ném y phục trong tay, hướng Từ Như Gia phàn nàn nói, nhìn xem, tứ ca ngươi có tính xấu, tương lai ai gả cho hắn là người không may. Từ Như Gia nghĩ thầm, yên tâm đi, con của ngươi vừa đăng cơ, khắp kinh thành thậm chí tất cả cô nương khắp thiên hạ đều sẽ muốn gả cho con trai ngươi hết đó. Nghĩ đến đế vị, trong lòng Từ Như Gia bỗng nhiên bị ngừng lại, nàng nhớ kỹ đời trước đại ca Chương Như thành thân không lâu, vị thái tử trong cung kia bị bệnh liền buông tay nhân gian, về sau ngoại tổ phụ Ung Hy đế tóc trắng xóa không để ý quần thần phản đối, phế đi hoàng thái tôn trẻ mồ côi, đổi thành lập cửu cửu làm thái tử. Một nhà cửu cửu chuyển vào Đông cung không lâu, năm mới thoáng qua một cái, ngoại tổ phụ chết già, cửu cửu kế vị xưng đế. Bây giờ nàng trùng sinh, bên người cửu cửu rất nhiều chuyện đã sửa lại. Ví dụ như hắn có sủng ái di nương Lục thị còn sống rất tốt, còn sinh cho hắn một tiểu nhi tử xinh đẹp đáng yêu như vậy, đại sự có thể hay không cũng biến hóa theo. Mặc dù thái tử có vẻ bị bệnh cũng là cửu cửu của Từ Như Gia, nhưng Thuần Vương mới là cậu ruột nàng, Từ Như Gia đương nhiên cũng hy vọng cậu ruột làm hoàng đế. Chương Nghiêu đại hôn, Từ Như Gia đổi sang quần áo mới, cũng đi xem lễ, thê tử của Chương Nghiêu là Đỗ thị đoan trang, nhìn chính là bộ đáng phúc khí, khăn cô dâu vừa xúc lên. Nhóm nữ khách dồn dập tán dương mỹ mạo của nàng, tân lang Chương Nghiêu trên mặt tràn đầy ý cười, tự hồ cũng rất hài lòng vị thê tử này. Từ Như Gia nhớ rất kỹ, về sau đại ca mặc dù cũng nạp thiếp thất, nhưng hắn sủng ái Đỗ thị nhất, nhìn mặt mày Đỗ thị dịu dàng, trong lòng Từ Như Gia khẽ nhúc nhích. Chương Nghiêu cả ngày ở bên ngoài làm việc, Chu Kỳ lạnh như băng cự người ngàn dặm, nàng thật sự không có cách nào để hai người này trở nên huynh đệ tốt, có lẽ về sau nàng có thể nhờ Đỗ thị ra tay. Tạo phản là tội lớn, liên lụy đến vợ con cùng cửu tộc, nếu như có Đỗ thị bên gối thành tâm khuyên can, có lẽ Chương Nghiêu sẽ từ bỏ nước cờ hiểm kia. Động phòng xong, sáng sớm hôm sau, vợ chồng Chương Nghiêu liền kính trà Thuần Vương, Thuần Vương Phi, những người cùng thế hệ với Từ Như Gia cũng đều ở đây. Kính xong trưởng bối, Đỗ thị cho ba tỷ muội Chu Huyên cùng Từ Như Gia đều đưa lễ gặp mặt. Ba tỷ muội Chu Huyên dồn dập đưa nữ công mình chuẩn bị lên, hoặc là khăn, hoặc là áo gối. Từ Như Gia nhớ kỹ Đỗ thị rất thích tranh, liền tặng một bức tranh mẫu đơn xem như hạ lễ. Đỗ thị cười nói cảm ơn, nha hoàn bên người thay nàng nhận lấy bức tranh. Lúc nghỉ, vợ chồng dắt tay trở về phòng, Đỗ thị cười loay hoay với đống lễ vật nhóm em chồng đưa nàng. Sau đó, lúc mở bức tranh của Từ Như Gia ra, Đỗ thị hơi kinh hãi. Phu quân mau đến xem, nàng kinh ngạc gọi trưởng phu. Chu Nghiêu đi đến phía sau nàng, nhìn thấy bức tranh mẫu đơn, hắn cũng lấy làm kinh hãi. Đây là A Đào đưa cho ngươi bức này sao? Đỗ thị, đúng vậy, không nghĩ tới họa kỹ của nàng xuất chúng như thế. Gả tới trước đó, nàng liền biết Thuần Vương Phủ có bảo phúc quận chúa, bởi vì dung mạo cực giống Như Gia quận chúa, mà được sủng ái, nhưng kỳ thật chỉ là cháu gái nông thôn của Lục Di Nương. Vừa mới nhìn thấy khuôn mặt bảo phúc quận chúa đẹp cùng thần thái của nàng ta, Đỗ thị đã rất kinh diễm, không nghĩ tới bảo phúc quận chúa thế mà còn rất có tài. Chương Nghiêu lại càng kinh ngạc nhiều hơn so với thê tử, trừ họa kỹ của A Đào, hắn kỳ quá nhất chính là họa kỹ của A Đào thế mà cùng Như Gia biểu muội không khác biệt lắm. Như Gia biểu muội là tổ mẫu tự tay nuôi lớn, tổ mẫu một mực lấy tài tình của Như Gia biểu muội để kiêu ngạo,